Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525. Chương 525. Ngồi lẳng lặng nhìn trang bước. Ba canh, nghe được thanh âm này, Dương Trần con mắt đều sáng lên. Thời gian nhiều ngày như vậy đều nhạt nhẽo vô vị, bây giờ rốt cục trông thấy một cái hội trang bức người trong đồng đảo. Vội vàng ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn lại, Dương Trần vẫn không có thể từ đầu hành lang bên trên nhìn thấy người. Liền lại nghe thấy một cái cực kỳ thanh âm quen thuộc. Phương huynh, hai cái này chính là ngươi đã nói. Hai cái kia dựa vào ở trên Trung Hư Sơn không chịu đi ông cháu hai cái a. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Dương Trần vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lật ra một cái mũ rộng vành đội lên đầu. Còn hạ thấp xuống ép, trong trà lâu các loại mang theo mũ tu sĩ, thậm chí còn có không ít mặc hình thù kỳ quái ra hỏa. Dương Trần mang mũ rộng vành, không có chút nào đột ngột, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dương Trần thật sự là không nghĩ tới, tại như thế cái vắng vẻ địa phương, thế mà còn có thể gặp được quen thuộc người. Người này không phải người khác, chính là bị Dương Trần hố nhảy núi, sau đó kém chút bị hóa thần kỳ hắc khôi bóp chết Lô Thiên Vệ. Người của Thiên Tuyết Thánh Vực tại sao cùng người của Thiên Tuyền Thánh Địa làm đến cùng đi? Nghe được, Lô Thiên Vệ thanh âm bên trong khí mười phần. Hiển nhiên vết thương trên người đã tốt lắm rồi. Không hổ là đại thừa kỳ cường giả a, đều nhanh bị thương sắp chết. Nhanh như vậy liền lại trở nên sinh long hoạt hổ. Có thể đi ra diễu võ dương oai. Thiên Tuyết Thánh Địa người rất là lộ liễu. Điểm này Dương Trần đã cảm nhận được. Trên thực tế không phải người của Thiên Tuyết Thánh Vực phách lối, là những này vừa mới xuất thế thượng tuyên thế lực lớn đều mười phần phách lối. Không có cách, yên lặng lâu như vậy còn không cho người ta phách lối phách lối, tìm xem tồn tại cảm giác sao? Thế lực lớn tên tuổi không phải ẩn cư thâm sơn ẩn cư đi ra, mà là hàng thật giá thật đánh ra tới. Xanh thảm tinh cầu bên trên những minh tinh kia muốn nổi danh hoàn thủ đoạn ra vào, mỗi người mỗi cách các hiển thần thông đâu. Cho nên Dương Trần đeo lên một cái mũ rộng vành, vì chính là tránh cho quấy giày Lô Thiên Vệ cùng Phương Trung Kiên biểu diễn. Ngay ở chỗ này lẳng lặng nhìn bọn hắn trang bức cũng rất tốt dáng vẻ. Quả nhiên, xuyên thấu qua mũ rộng vành phía dưới, Dương Trần không bao lâu liền thấy Lô Thiên Vệ cùng một cái tuấn lãng thiếu niên đi tới. Cái kia tuấn lãng trên mặt thiếu niên mang theo nụ cười tà dị, chảnh chó tựa như tà quân một dạng, nhìn thấy Lạc Lạc sau đó ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng cái này vừa đi tới. Lô huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là Trung Hư Sơn bên trên cái kia lụi bại đến đã không có bất luận cái gì đệ tử Trung Hư Học phủ phủ chủ, Thiết Phu Tử cùng cháu gái của hắn Thiết Lạc Lạc. Lô Thiên Vệ cười ha ha, đi lên phía trước nhìn xem Thiết Phu Tử hai người vừa cười vừa nói. Thiết Phu Tử, kính đã lâu a. Lạc Lạc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lạc Lạc liếc qua Lô Thiên Vệ, suy vừa nói, làm sao đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi. A, Phương Trung Kiên trần chờ nhìn xem hai người hỏi, thế nào, hai vị nhận biết, không biết? Hai người chăm miệng một lời nói, lập tức Lô Thiên Vệ khẽ cười một tiếng nói ra, chỉ là gặp mặt một lần. Vị này Lạc Lạc cô nương, giống như đôi cái kia Dương Trần rất sùng bái a. Lạc Lạc trừng hai mắt, nghe con mới đẻ không sợ cọp, nghe vậy lập tức liền oán giận trở về, ta sùng bái ai cùng ngươi có quan hệ gì? A, ta nhớ ra rồi, Mô Bắc Thâm Uyên một nhóm. Người thật giống như ở trên thân thể Dương Trần đã bị thiệt thòi không ít a. Cuối cùng còn để Dương Trần thu được một cái siêu cấp lớn truyền thừa. Trách không được người như thế không nghe được tên của Dương Trần. A, Dương Trần nghe vui lên. Cái này tiểu mê muội không tệ a, Lô Thiên Vệ sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm Lạc Lạc nói ra, ngươi nghe ai nói? Lạc Lạc cười hi hi nói, ngươi đây cũng không cần biết. Làm sao, các ngươi hai cái liên hợp lại muốn khi dễ chúng ta già yếu tàn tật sao? Già yếu tàn tật, nghe được bốn chữ này, mọi người tại đây đều khóe miệng co quắp rút. Thiết phu tử đại thừa kỳ cường giả đều đã tới gần đỉnh phong, dạng này cũng coi như lão mà nói. Cái kia đám người không lời nào để nói, dù sao thiết phu tử dù sao niên kỷ xác thực đã không nhỏ. Thế nhưng là Lạc Lạc cái tiểu nha đầu này năm gần mười mấy tuổi cũng đã là độ kiếp kỳ tu sĩ, mà lại nghe nói đã vượt qua hai lần thiên kiếp, trong đó còn có một lần đặc thù thiên kiếp. Dạng này một cái thiên phú kỳ cao mà lại khẳng định có quá lớn tạo hóa người đều xem như yếu lời nói. Cái kia mọi người tại đây chỉ sợ cũng không có không kém. Nhìn thấy Lô Thiên Vệ trên mặt âm tình bất định thần sắc, Phương Trung Kiên cười ha ha, Lô huynh làm gì cùng cái tiểu nha đầu này chấp nhặt. Nàng cái này một tấm khéo mồm khéo miệng, tại hạ là lĩnh giáo qua bao nhiêu lần. Phương mỗ lần này xin mời Lô huynh cùng một chỗ, chính là vì đem hai người đuổi ra Trung Hư Sơn. Lô Thiên Vệ hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm thiết phu tử nhẹ gật đầu. Thiết phu tử vừa muốn nói chuyện, Phương Trung Kiên bỗng nhiên mở miệng cười nói ra, thiết phu tử, ngươi nói ngươi hà tất phải như vậy đâu. Toàn bộ Trung Hư học phủ, hiện tại đã chỉ còn lại có Lạc Lạc cô nương một cái đệ tử. Nàng là của ngươi tôn nhi, ngươi vì như thế một cái rách nát chi địa, cùng toàn bộ Thiên Tuyền Thánh Địa là địch, đáng giá không? Đáng giá không? Thiết phu tử hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt cũng sớm đã tái nhợt một mảnh, trầm giọng nói ra, lão phu hỏi ngươi, các ngươi Thiên Tuyền Thánh Địa vì sao không rời đi Trung Hư Sơn? Lão đầu, ngươi đây là tại hung hăng càn quấy, nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ mà nói, đừng trách Phương mỗ đối ngươi không khách khí. Một cái lão đầu tử, căn bản là không cần đến Thiên Tuyền Thánh Địa xuất thủ, Phương mỗ liền đủ để cho các ngươi hối hận cả đời. A ha, Lạc Lạc bỗng nhiên trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Phương Trung Kiên nói ra, ngươi có thể thử một chút, chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Phương Trung Kiên cười ha ha, nói ra, Lạc Lạc cô nương tự nhiên không sợ. Sau lưng ngươi có thiết phu tử cường giả đại thừa kỳ này đỉnh phong tồn tại, ngươi còn có cái gì có thể sợ? Chỉ là, các ngươi không có khả năng một mực ở tại Trung Hư học phủ đi. Một khi các ngươi rời đi, Trung Hư học phủ chỉ sợ cũng hỗn đàn. Thiết phu tử biến sắc, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn kinh khủng văn khí, lập tức như biển giống như mực, quét sạch toàn bộ trà lâu, trong chớp mắt liền đem Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ bao phủ lại. Phương Trung Kiên cười ha ha, nói ra, lão đầu tử, ngươi cuối cùng là đối với chúng ta động thủ, cứ như vậy, chúng ta cũng tốt buông tay buông chân hành động, là các ngươi khinh người quá đáng. Trung Hư Sơn rộng lớn như vậy một tòa sơn mạch, dựa vào cái gì các ngươi đã tới, liền để chúng ta rời đi. Thiết phu tử trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây phán quan bút, bỗng nhiên điểm hướng Phương Trung Kiên, đám người nhao nhao kinh hô, không nghĩ tới hai người nói đánh là đánh, một điểm chỗ thương lượng đều không có, cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn trầm bồng, vô tận văn khí quanh quẩn tại thiết phu tử phán quan bút bên trên, giống như một đạo xoay tròn lôi đình vòng xoáy, đối với Phương Trung Kiên phóng đi. Dương Trần cũng nhìn đây sững sờ, không nghĩ tới nhìn qua độc giả cao tuổi một dạng thiết phu tử, không hổ là đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả tu vi, vừa ra tay liền nhìn ra được hắn tu vi nội tình thâm hậu. Một người như vậy, nếu như Phương Trung Kiên cùng Lô Thiên Vệ không có mặt khác thủ đoạn đặc thù mà nói, căn bản không thể nào là thiết phu tử đối thủ. huống chi bên cạnh còn có một cái độ kiếp kỳ tiểu lô ly. Lực lượng cũng không thể khinh thường, mắt thấy khí lãng liền muốn xông vào Phương Trung Kiên trên mặt. Trà lâu đám người nhao nhao kinh hô một tiếng, lần nữa cùng nhau lui về phía sau. Một mặt kinh hãi nhìn xem cuồng phong mưa rào đồng dạng cuộn tất cả lên Thiết Phu Tử. Nhưng vào lúc này, Dương Chân lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Phương Trung Kiên trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm. Cười ha ha ở giữa, đối với Lô Thiên Vệ nói ra, làm phiền Lô Huynh làm hộ pháp cho ta. Thật vất vả đem Vô Huyết kiếm mang ra. Nhìn ta chém cái này không biết tốt xấu lão đầu tử. Lô Thiên Vệ trên mặt hiện lên một tia trầm, thấp dáng tươi cười, trên thân đồng dạng bộc phát ra một đoàn cuồng bạo khí lãng. Đem Phương Trung Kiên bảo hộ ở trong đó, Phương Huynh đều có thể buông tay hành động. Thánh binh, Thiết Phu Tử sắc mặt đại biến, động tác trên tay không khỏi một chậm, tranh. Một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, Thiết Phu Tử kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lảo đảo ở giữa, sắc mặt tái nhợt nhìn xem trong tay cắt thành một đoạn phán quan bút. Lão đầu, Vô Huyết kiếm này cũng không chỉ là thánh binh đơn giản như vậy. Hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng Phương Mỗ cũng không tiếp tục về Trung Hư Sơn. Chính là tử kỳ của ngươi, ông. Một cỗ khí tức quỷ dị ở trên Vô Huyết kiếm bạo phát đi ra, lấy một loại càng quỷ dị hơn tư thái, quét sạch đến Thiết Phu Tử trên thân. Lúc này, Dương Chân trong đầu bỗng nhiên truyền đến Đại Huyết kiếm tin tức. Trên mặt lập tức thoáng hiện qua một đạo thần sắc cổ quái. Kinh ngạc nhìn xem Phương Trung Kiên trường kiếm trong tay. Móa nó, ngươi nói cái gì? Muốn ăn thanh kiếm này? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.